Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440: Giúp ngươi thực hiện cái nguyện vọng. Hứa Chăn Chăn sắc mặt cũng trang trọng, lần này tới kỳ thật đều đã cho thấy quyết tâm. Nàng nghĩ về Tiên Linh Đại Lục, thời thời khắc khắc đều nhớ về Tiên Linh Đại Lục, nhất là nghe tới bởi vì Thanh Vân số 2 nguyên nhân, Tiên Linh Đại Lục linh khí tại chợt giảm. Trung Châu đại loạn tình huống dưới, tâm tình của nàng càng thêm phức tạp, có loại nối giáo cho giặc cảm giác, càng là hận không được lập tức trở về Trung Châu lại nhìn tông môn thế nào. Tông môn chính là nàng nhà, sinh nàng dưỡng nàng địa phương. Hứa Chăn Chăn lại không phải sửa vô tình nói, sao có thể không nắm tâm a? Người thật muốn trở về sao? Sika lại hỏi một lần. Nghĩ, Hứa Chăn Chăn hồi đáp. Lại lập tức bổ sung một câu, ta nhất định phải trở về. Sika nhẹ gật đầu, xuất ra một cái sách nhỏ, làm bộ nhìn một chút, như là tại nhìn chủ nhân muốn nó hỏi lời nói một dạng. Kỳ thật cái này sách nhỏ là thuần nhân kinh. Sika trong túi không có cái khác sách nhỏ. Tốt. Sika nhìn một chút cuốn vở, ngẩng đầu hỏi, kia vấn đề thứ hai, ta chủ nhân cho ngươi bố trí nhiệm vụ ngươi tiếp nhận sao? Hứa Chăn Chăn nhẫn nại tính tình hồi đáp. Ta tiếp nhận, Lý Tây cho nàng bố trí nhiệm vụ cực kỳ gian khổ. Muốn nàng thuyết phục 50 tên trưởng lão cùng hắn cùng một chỗ, mới đồng ý mở ra thời không chi môn dẫn bọn hắn trở về. Nếu là thật để Hứa Chăn Chăn lôi đi 50 cái trưởng lão, Thanh Vân số 2 lực lượng đem trực tiếp chợt giảm 2/3. Mấu chốt là đối tinh đấu đại trận đả kích là to lớn. Tọa trấn trận cước, trận nhãn trưởng lão thiếu thốn, lại không có cực phẩm linh thạch bổ sung, chỉ dựa vào thiên địa hai cái trận tâm, tinh đấu đại trận xé rách không gian lực lượng đem trực tiếp đại giảm. Hứa Chăn Chăn chịu đồng ý Lý Tây điều kiện này, tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, lôi kéo 50 cái trưởng lão, đối với nàng mà nói cũng không phải là không có khả năng sự tình. Rốt cuộc Thanh Vân bên trong, có rất nhiều giống như nàng dạng này bị lắc lư tiến đến. Chân chính Thanh Vân bản môn đích xác rất ít người. Hứa Chăn Chăn bởi vì tại Tiên Linh Đại Lục thân phận quan hệ, tại hiện thế bên này Thanh Vân số 2 bên trong địa vị cũng không thấp. So sánh Lý Tây tự thân xuất mã thuyết phục những trưởng lão kia, Hứa Chăn Chăn lời nói hiển nhiên càng có thể để cho các trưởng lão tin phục. Trong hai ngày này, Hứa Chăn Chăn cũng tại vụng trộm liên lạc một chút tin được trưởng lão. Còn không cùng bọn hắn nói tình hình thực tế. Nàng lần này cùng Lý Tây gặp mặt, chính là vì xác định tình huống. Nghe Hứa Chăn Chăn lời nói, Sika lại cúi đầu lại nhìn cuốn vở, làm bộ hỏi, vấn đề thứ ba, ta chủ nhân muốn ngươi cung cấp một cái tinh đấu đại trận trận cước cùng trận nhãn trận tâm vị. Chí, Hứa Chăn Chăn ánh mắt ngưng tụ, không chút do dự cự tuyệt nói, đây không có khả năng. Ân, tỷ tỷ không muốn về nhà nha. Ha ha, người chủ nhân giảo trá vô cùng, người đừng tin hoàn toàn hắn. Tây Bát, người nếu là tại tỷ tỷ góc độ bên trên cân nhắc, người sẽ đần độn mà liền có thể hay không thật trở về cũng không biết. Liền đem trận pháp nói cho Lý Tây sao? Vạn nhất là giả đâu? Tỷ tỷ nên như thế nào tự vệ? Hứa Chăn Chăn vẫn là rất ưa thích cái này thoạt nhìn xuẩn manh con mèo. Thật muốn đem nó theo Lý Tây trên tay vượt qua tới. Thật không nghĩ tới như vậy rảo trá chủ nhân. Làm sao lại có làm sao ngoan mèo. Tây Bát méo một chút đầu, như là đang suy nghĩ Hứa Chăn Chăn lời nói. Trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Tỷ tỷ nói có đạo lý đâu. Thế nhưng là chủ nhân kia. Chấm ngoặc kép, đừng để ý tới hắn. Tây Bát ngươi qua đây, tỷ tỷ cho ngươi ăn ngon. Tây Bát lắc đầu, nói, ta ăn no, không đói bụng. Hứa Chăn Chăn rất hào phóng, xuất ra một cái bình nhỏ, ngược lại hai viên đan dược đi ra, nghe hương vị liền rất thơm. Đây là tử nguyên đan, ăn thật ngon, mèo ô, chấm ngoặc kép, không có độc, người bình thường đều có thể ăn, ta ăn cho ngươi xem. Hứa Chăn Chăn liền tự mình ăn một khỏa. Cái này tự nhiên không phải độc đan, là Vân Thanh Cung đặc sản. cũng chỉ có Hứa Chăn Chăn có tư cách lấy ra làm đường đậu ăn. Hứa Chăn Chăn kế hoạch rất tốt, đã không thấy Lý Tây, vậy chỉ thu mua nhà hắn mèo tốt. Hy vọng Tây Bát đến lúc đó có thể thay nàng nói nhiều vài câu lời hữu ích. Sika nhãn lực độc đáo không sai, đã có thể cảm nhận được Tử Nguyên Đan kia ôn hòa tràn ngập sinh cơ khí tức. Kia, đa tạ tỷ tỷ. Sika duỗi ra lông mềm như nhung nhỏ chào chào, nhanh chóng đem Hứa Chăn Chăn trên tay đan dược thu vào. Hứa Chăn Chăn lật tay một cái, còn vụng trộm sờ soạng một cái Sika móng vuốt nhỏ, xúc cảm đặc biệt không sai. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Hứa Chăn Chăn một mặt ngầm thoải mái biểu lộ. Sika không cùng hắn so đo, nó lấy điện thoại di động ra, đối Hứa Chăn Chăn nói. Ta đây giúp tỷ tỷ đi cùng chủ nhân nói một chút a. Hứa Chăn Chăn đối Sika thông minh rất hài lòng. Lại lấy ra tới một khỏa Tử Nguyên Đan, cười nói, nếu là kết quả để tỷ tỷ thỏa mãn, liền lại ban thưởng ngươi một khỏa a. Sika nhẹ gật đầu, nhảy lên đại thụ, cõng Hứa Chăn Chăn bắt đầu chơi điện thoại. Thất Thất đều ngủ ngon, Sika đâu còn có chủ nhân gì a, với ai trò chuyện đâu. Sika đặt chân lên kêu kêu, nhìn đến Tiểu Thanh Nịnh còn chưa ngủ, liền phát tin tức hỏi, hơn 12 giờ, làm sao còn chưa ngủ đâu? Thanh Nịnh, a, Tiểu Tây, ngươi làm sao trở về? Ngươi không phải nói ngươi đêm nay có sự tình nha, biết chơi điện thoại mèo, giữa trận nghỉ ngơi một chút, còn tại đổi bản thảo a. Thanh Nịnh, ừ, còn kém một chút xíu. Ống tay áo nơi đó ta cảm thấy muốn đổi một cái. Biết chơi điện thoại mèo. Váy dài lời nói. Dùng ám kim sắc phong biên a. Thử nhìn một chút. Tô Thanh Nịnh liền lập tức đi thử thử hiệu quả. Quả nhiên đại khí bên trong nhiều một chút nội liễm cảm giác. Thanh Nịnh, nhờ có ngươi, rốt cục có thể đi đi ngủ rồi. Biết chơi điện thoại mèo. Đi ngủ sớm một chút. Ngủ trễ tiểu bằng hữu liền nhận lấy không đến hôm nay mộng đẹp ở. Thanh Nịnh, hì hì, ngủ ngon tương đương bé thỏ con ngoan ngoãn. Hứa Chăn Chăn không nghi ngờ gì. Gặp Tây Bát không nói một lời đối điện thoại nhanh chóng đánh chữ. Gia hỏa này là đưa lưng về phía nàng. Chỉ có thể nhìn thấy nó lỗ tai nhỏ thỉnh thoảng run lắc một cái. Chóp đuôi khua khua. Mặc dù nàng rất muốn nhìn một chút Tây Bát cùng Lý Tây hàn huyên cái gì, nhưng vẫn là nhịn xuống, kiên nhẫn chờ lấy. Sau 10 phút, Hứa Chăn Chăn nhịn không được, nhẹ giọng hỏi, Tây Bát, tốt sao? Meo meo, nhanh nhanh, Sika cho Tiểu Thanh Nịnh phát cái ngủ ngon, lúc này mới đưa điện thoại di động thu hồi, theo trên cây nhảy xuống, ngồi xổm ở Hứa Chăn Chăn trước mặt, tỷ tỷ yên tâm. Ta chủ nhân nhả ra. Hắn nói trước tiên có thể giúp tỷ tỷ thực hiện một cái nguyện vọng. Dạng này ngươi liền tin tưởng hắn thật có thể mang ngươi trở lại tiên linh đại lục. Nghe tới Sika, lời nói, Hứa Chăn Chăn hơi có chút kích động. Nàng mục đích chủ yếu chính là muốn xác định Lý Tây phải hay là không thật có thể về tiên linh đại lục. Bằng vào trước đó video, vẫn còn có chút không quá xác định. Nàng tại hiện thế ngây người lâu như vậy, biết rõ video là có thể làm bộ, ai biết Lý Tây hình tượng phải hay là không một tấm dùng đặc hiệu tấm hình lấy Trung Châu. Làm được đâu, nguyện vọng gì? Hứa Chăn Chăn hỏi, ta chủ nhân nói, có thể giúp tỷ tỷ cho người trong nhà mang một phong thư. Chờ qua mấy ngày hắn về tiên linh đại lục, mang cho ngươi tới hồi âm, dạng này ngươi liền tin. Sika nói. Đây đúng là một biện pháp tốt. Hứa Chăn Chăn trong lòng rõ ràng. Đây đại khái là song phương đều có thể tiếp nhận một cái điểm tới hạn. Vậy ta đây vài ngày. Chấm ngoặc kép, tỷ tỷ trước không cần phải gấp. Chờ hồi âm tới rồi. Ngươi lại hành động đều có thể. Hứa Chăn Chăn thở dài một hơi. Nàng đã không có lý do cự tuyệt. Chỉ cần Lý Tây có thể mang đến hồi âm. Như vậy nàng tự nhiên sẽ bắt đầu thuyết phục những trưởng lão kia. Tỷ tỷ, nhanh viết thư a, nhớ kỹ làm thân phận tiêu ký. Sika nhu thuận nhắc nhở. A a, Hứa Chăn Chăn có chút kích động. Ngồi xếp bằng xuống tới. Xuất ra cuốn vở cùng bút. Bá bá bá mà liền bắt đầu viết thư. Sika muốn nhìn lén. Hứa Chăn Chăn không cho nó nhìn, thấy nó lại gần, liền đẩy ra nó mặt to. Sika cũng không để ý, tiếp tục mặt dày mày dạn muốn đi nhìn lén. Ai nha, Tây Bát ngươi làm gì a? Mèo ô, thẳng đến Hứa Chăn Chăn bang một tiếng rút ra bảo kiếm. Sika mới tranh thủ thời gian chạy đi đi, không còn dám nhìn lén. Thật là, ta chính là con mèo nhỏ, nhìn một chút cũng sẽ không thế nào. Sika âm thầm nhả rãnh, nó chỉ thấy một chút điểm, đơn giản chính là giảng thuật một phen tương tư chi tình. Cùng với tại hiện thế một số việc, lần này câu thông cơ hội cực kỳ chân quý. Hứa Chăn Chăn chủ yếu là dùng phong thư này tới đối tấm hình một chút Lý Tây nói qua với nàng lời. Nói, xác nhận là thật là giả mà thôi. Một hồi lâu, Hứa Chăn Chăn viết xong tin, xuất ra một cái nho nhỏ linh con dấu. Tại ký tên nơi đóng một cái, lại dùng trong tông môn đặc biệt phong ấn trận pháp, đem phong thư tốt, kiểm tra không sai về sau, lúc này mới giao cho Sika. À, Tây Bát ngươi giúp ta đem phong thư này giao cho ngươi chủ nhân, giúp ta đưa đến Trung Châu Vân Thanh Cung, báo tên của ta, trực tiếp giao cho cung chủ. Hứa Chăn Chăn dặn dò, Sika gật đầu ghi lại, nó nhìn một chút phong thư. Phía trên có phức tạp trận pháp phong ấn, giải khai liền trả nguyên không được. Nó thật cũng không hứng thú nhìn, thuận tiện sinh đem tin cất kỹ. Thời không môn sử dụng gặp dịp cách 7 ngày, chờ 2 ngày nữa nó đi một chuyến tiên linh đại lục. Lại cho Hứa Chăn Chăn đưa tin đi qua, đến nỗi Vân Thanh Cung cái gì. Sika không quen biết, đi đến hỏi lại đường A. Ngoan miêu miêu, tỷ tỷ cũng không giống như ngươi chủ nhân. Tỷ tỷ nói được thì làm được. À, cái này Tử Nguyên Đan cũng tặng cho ngươi. Hứa Chăn Chăn rất hào phóng. Nhìn Tây Bát ra sức như vậy giúp nàng làm việc, liền lại ban thưởng nó một khỏa Tử Nguyên Đan. Sika tự nhiên là không khách khí chút nào nhận lấy. Thừa dịp đan dược giao nhận tức thì, Hứa Chăn Chăn lại dùng cái hỏng, một cái sờ sờ Sika đầu to, lông mềm như nhung xúc cảm. Lỗ tai nhỏ cấn bắt tay vào làm trái tim dai mềm vui vẻ. Nàng khanh khách cười thẳng, như là có một loại trả thù vui vẻ một dạng. Sika, meo meo meo. Hứa Chăn Chăn tâm tình vui vẻ, lần sau lại rẽ nhà hắn mèo a, liền hài lòng xuống núi. Sika cực kỳ im lặng, xuất ra Hứa Chăn Chăn tiễn đưa nó Tử Nguyên Đan, lại mở ra điện thoại trí năng biết vật lướt qua. Tử Nguyên Đan, cao phẩm linh đan, Vân Thanh Cung đặc sản, ẩn chứa không thấp sinh mệnh nguyên khí, có cực tốt điều trị khí huyết công hiệu. Người bình thường ăn một khỏa, có thể chống đỡ 10 năm tuổi thọ. Sika con mắt trừng lớn, cái này Hứa Chăn Chăn xuất thủ thật đúng là xa xỉ đâu. Vốn cho rằng là đường đậu đan dược, không nghĩ tới vậy mà như vậy chân quý. Mấu chốt là cái này Tử Nguyên Đan người bình thường đều có thể ăn. Đây đối với Sika tới nói mới là chân quý nhất. Trước kia nó thử qua cho Thất Thất bà ngoại vận chuyển sinh mệnh nguyên khí, bà ngoại một chút cũng hấp thu không được. Quả hồng loại hình, Sika cũng không dám tùy tiện cho bà ngoại ăn. Rốt cuộc thân thể của nàng cơ năng đã biến chất, Tử Nguyên Đan ngược lại là có thể hóa giải cái vấn đề khó khăn này. Sika đem Tử Nguyên Đan cất kỹ, xem ra cần phải nhiều cùng Hứa Chăn Chăn giữ gìn mối quan hệ mới được đâu. Tấu chương xong, cầu đâu nét, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.